Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 539, Huyền Băng Trảm Ma Đao. Góc truyện audio.com. Không chỉ là quận chúa. Trong khi hắn tướng thi nhóm nhìn đến bên trên bầu trời xuất hiện cái kia nhân loại bóng người lúc. Bọn họ nguyên một đám trong lòng đều sinh ra không hiểu khủng hoảng tới. Ban đầu vốn phải là bị vòng người nuôi loại. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Huống chi tên nhân loại này sau lưng còn ngưng tụ ra năng lượng cánh đến. Lơ lửng tại bên trên bầu trời. Tại những thứ này tướng thi nhóm trong nhận thức biết. Dường như chỉ có thi tổ mới có thể lơ lửng tại bên trên bầu trời. Chẳng lẽ nói, tên nhân loại này lại có thể so với thi tổ đồng dạng thực lực. Nghĩ như vậy. Tất cả tướng thi nhóm đều sinh ra càng thêm không hiểu hoảng sợ. Bọn họ muốn tránh né. Bọn họ muốn phản kháng. Lại phát hiện thân thể của bọn hắn căn bản là không có cách động đậy. Cái này càng làm cho bọn họ hoảng sợ muôn dạng. Tốt vào lúc này quận chủ phát hiện mình ngẫu nhiên còn có thể há miệng. Bởi vì tướng thi số lượng quá to lớn. Đạt đến 40 vạn. Mà lại thực lực của bọn hắn đều không thấp, đạt đến siêu tiến hóa tướng thi. Cho nên Mạc Thích Long niệm cũng không thể để tất cả tướng thi nhóm tại mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì không nhúc nhích. Quận chủ phát hiện mình còn có thể há miệng, còn có thể hô hoán. Hắn giống như là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Há miệng ra, phát ra dường như mổ heo tê tâm liệt phế gọi tiếng. Mau mau đi mời Tây Thiên Thi Tổ. Thanh âm này nương theo lấy hắn năng lượng chuyển vận. Truyền khắp phương viên mấy trăm cây số. Cũng chính là tại thanh âm này vừa mới rơi xuống thời điểm. Một bóng người. Đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Mạc Thích Thân top 500 mét chỗ không trung. Đạo thân ảnh này. Cũng không giống tướng thi lớn nhỏ. Mà chính là giống phổ thông nhân loại lớn nhỏ. Xem ra rất nhiều sinh vật cuối cùng đều hướng về nhân loại hình thái phát triển. Dù sao thân thể quá lớn, làm lên rất nhiều chuyện đến cũng không tiện. Cái này đem thi thủy tổ, trên đầu đã hoàn toàn hói đầu, liền một cọng lông cũng không có. Da đầu của hắn là nhiều nếp nhăn, da mặt là nhiều nếp nhăn, cánh tay cùng hai chân trần cũng tất cả đều là nhiều nếp nhăn. Tóm lại toàn thân cao thấp. Không có một chỗ không nhíu. Nếu như ép buộc chứng nhìn đến. Đoán chừng hận không thể cầm cái bàn là điện cho hắn nóng bình đi. Ánh mắt của hắn. Chỉ nhìn lướt qua phía dưới thảm trạng. Sau một khắc. Thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Một trận kèn kẹt trầm đục bên trong. Trước ngực của hắn cùng phía sau lưng ra. Bắt đầu nhanh chóng cứng đờ. Quảng cáo. Cuối cùng cứng rắn như bàn thạch. Hai cánh tay của hắn thì sinh ra hai thanh cốt đao. Cái này hai thanh xương cốt theo cánh tay của hắn cạnh ngoài dọc theo người ra ngoài. Đều mang nhất định đường cong. Ước chừng dài hơn hai thước. Lại là công phòng nhất thể. Mà lại những thứ này thi tổ nhóm. Đều đã cải biến bọn họ phương thức chiến đấu. Không còn là cự ly xa năng lượng so đấu. Không lại phóng thích cái gì đại chiêu. Mà chính là càng thiên hướng về khoảng cách gần cận chiến. Nhưng là loại này khoảng cách gần cận chiến. Lại là chiêu chiêu chí mạng. Xa so với cự ly xa đối oanh càng thêm hung hiểm. Cự ly xa đối oanh. Đối phương năng lượng tới trên cơ bản đều là phạm vi tính công kích. Xem ra khí thế cực mạnh. Nhưng điểm công kích phân tán. Nếu như thân thể ngươi đủ cứng. Nói không chừng đều có thể đầy đủ trực tiếp dùng thân thể chọi cứng. Nhưng là khoảng cách gần cận chiến. Thân thể ngươi lại cứng rắn. Lại cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ bị giết. Vương Nghị nhìn đến cái này thi tổ tới không nói lời nào liền trực tiếp muốn động thủ. Xem ra cũng là ngoan nhân. Mạc Thích không tiếp tục sử dụng đồ long đao. Đồ long đao thân đao so sánh lớn. Càng thích hợp cự ly xa phóng thích năng lượng đại phạm vi công kích. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lấy ra một thanh đao tới. Đao này chiều cao hai thước. Toàn thân đỏ như máu. Đỏ đến dường như có thể nhỏ ra huyết. Từ đầu đao đến chuôi đao. Hiện lên biên độ nhỏ S dáng thuôn dài. Mũi đao cực kỳ sắc nhọn. Thân đao có một đạo S hình chạm rỗng dây nhỏ. Dán vào lấy đao nhận. Theo mũi đao một mực kéo dài đến đao bảo vệ tay chỗ. Trên sống đao thì là hơn 10 hạt răng cưa. Xem toàn thể lên, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác cùng cảm giác thần bí. Đây cũng là Mạc thích rất lâu không dùng huyền băng chảm ma đao. Huyền băng chảm ma đao cùng thị huyết chảm thi đao công năng. Có một bộ phận không sai biệt lắm. Đều có thể hấp thu cảm nhiễm sinh vật huyết dịch. Chuyển hóa làm axit mạnh phóng xuất ra. Chỉ bất quá tăng lên một cái. Đóng băng, công năng, tại đánh trúng bất kỳ vật gì thời điểm. Đều có thể trong nháy mắt phóng thích đại lượng hàn băng chi khí. Đối với hắn tạo thành đóng băng hiệu quả. Cho dù là gặp phải sinh vật mạnh mẽ, không cách nào trực tiếp đóng băng, cũng có thể tạo thành giảm tốc hiệu quả. Dạng này bên trong ăn mòn, bên ngoài đóng băng, nội ứng ngoại hợp, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Chủ yếu nhất là, tướng thi tự lành năng lực cực mạnh, nhưng nếu là bị huyền băng chảm ma đao chảm bên trong, chắc hẳn sẽ 10 phần thú vị. Mà lại cái này huyền băng chảm ma đao. Cầm giữ có trưởng thành thuộc tính, nó sẽ hấp thu Mạc thích tiến hóa điểm, chậm rãi trưởng thành, Mạc thích rất lâu không dùng. Nó mỗi ngày hấp thu 100 cái tiến hóa điểm đến trưởng thành. Hiện nay huyền băng chảm ma đao đã không biết thành dài đến trình độ nào. Cái kia thi tổ thân hình lóe lên, đã đi tới Mạc thích trước người. Mạc thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Long uy trong nháy mắt phóng thích mà ra. Cái kia thi tổ trong lòng đột nhiên sinh ra một chút sợ hãi tới. Tuy nhiên cấp bậc của hắn so Mạc thích muốn cao hơn nhiều. Nhưng là Mạc thích bồi dưỡng nhiều năm long uy, vẫn là sẽ đối với hắn tạo thành nhất định quấy nhiễu. Mạc thích thì thừa dịp trong lòng của hắn sinh ra cái này chút sợ hãi cơ hội. Trong tay huyền băng chảm ma đao cấp tốc hướng về cái này thi tổ chém tới. Thi tổ tại lấy lại tinh thần về sau. Đỏ như máu huyền băng chảm ma đao đã đến đỉnh đầu hắn. Hắn trong lòng cả kinh. Vội vàng một cái thuấn di. Biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại, đã đến Mạc thích sau lưng. Nhưng Mạc thích đã sớm dự phán đến vị trí của hắn. Hắn cũng là một cái thuấn di, biến mất không thấy gì nữa. Làm cái kia thi tổ xuất hiện lúc, lại phát hiện Mạc thích đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không khỏi hơi sững sờ. Ngay tại lúc này, một thanh đỏ như máu đao, đã hướng về hậu tâm của hắn đâm tới. Đinh quảng cáo, một tiếng vang nhỏ, mũi đao đâm tới thi tổ sau lưng cứng đờ trên da. Lại ngay cả nửa phần cũng không thể đâm vào đi. Mạc thích trong lòng âm thầm giật mình. Phải biết, huyền băng chảm ma đao là cực kỳ sắc bén. Chém sắt như chém bùn. Thổi tóc tóc đứt. Bây giờ lại không cách nào đâm vào cái này thi tổ cứng đờ da thịt. Gia hỏa này lực phòng ngự thực biến thái. Bất quá tốt tại gia hỏa này chỉ có trước ngực phía sau lưng da thịt bị cứng đờ. Trừ cái đó ra hắn còn lại bộ phân da thịt, đều vẫn là bình thường. Cái kia thi tổ thân thể sau khi bị đâm trúng, cười lạnh một tiếng, đang muốn quay người đối Mạc thích triển khai công kích. Nhưng là ngay tại lúc này, răng rắc, hắn mặt ngoài thân thể trong nháy mắt bao trùm một tầng thật dày tầng băng. Cái này khiến thi tổ tốc độ hơi chậm lại, Mạc thích thì mượn cơ hội này. Hướng về thi tổ cái ót nghiêng bổ xuống. Thi tổ tuy nhiên không thể quay người trở lại. Nhưng là dựa vào nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm. Hắn cánh tay phải cốt đao trong nháy mắt nâng lên. Đinh, Mạc thích huyền băng chảm ma đao. Trực tiếp bổ vào cái kia xương trên đao. Đồng thời, thi tổ cũng đã quay người trở lại. Một cái khác đem cốt đao. Hướng về Mạc thích ở ngực liền đâm đi qua. Nhưng ngay lúc này, răng rắc, hắn lại một lần bị thật dày tầng băng sở phong. Phải biết, huyền băng chảm ma đao có một chút 10 phần biến thái. Vô luận chém tới trên thứ gì, đều sẽ trong nháy mắt phóng thích đại lượng hàn khí, đem vật này đóng băng. Cho nên cái này thi tổ vô luận là thân thể vẫn là vũ khí, chỉ cần cùng huyền băng chảm ma đao tiếp xúc, liền sẽ trong nháy mắt bị thật dày tầng băng chỗ đất phong. Tuy nhiên lấy thực lực của hắn, cái này hơn một thước tầng băng, căn bản là không có cách hoàn toàn đóng băng hắn. Chỉ là để tốc độ của hắn hoãn một chút. Nhưng là cao thủ so chiêu, tốc độ này chỉ cần chậm một chút, liền sẽ nguy cơ trùng trùng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.